Anh lên đi tới chỗ cần đến sao? Lý Thủy Đạo xoay người lại, đối diện với ba người. Trong ánh mắt của anh ta phản ánh một loại cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Chúng ta đã đi cùng một con đường, nhưng cuối cùng không phải ai cũng ở lại cùng một nơi. Đó là lúc mỗi người đi theo một hướng. Tần Phong biến sắc, tức giận nói, Lý Kế Đạo, ngươi lại muốn rời xa chúng ta vào lúc này sao? Chúng ta chỉ là đồng đội, bạn bè mà. Chu Vân ở một bên kéo lại xung động Tần Phong, hắn hạ giọng. Tần sư đệ, ngươi nhỏ giọng một chút. Tất nhiên Lý đạo hữu có tính toán của hắn, chúng ta cũng cần phải tôn trọng lựa chọn của hắn. Triệu Nguyệt, nhưng là dùng một loại ánh mắt phức tạp, nhìn xem Lý Thủy Đạo, nàng nói khẽ. Lý đạo hữu, ngươi thật sự quyết định muốn đi sao? Chúng ta con đường đi tới này, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng là có không ít tình nghĩa à. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, lấy cực kỳ lạnh lùng giọng điệu nói. Mọi người đều có chí khác nhau, có lẽ tương lai còn có gặp lại ngày. Nói xong, Lý Thủy Đạo xoay người đi hướng hồ nước chỗ sâu, lưng của hắn ảnh. Tại ánh nắng chiều phía dưới có vẻ hơi cô tịch. Chu Vân, Triệu Nguyệt và Tần Phong không lập tức rời đi, mà thay vào đó, họ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Lý Thủy Đạo tiêu tan. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, chúng ta theo sau xem. Chu Vân nhỏ giọng nói. Cho dù có chuyện gì, Lý Đạo Hữu cũng nên cùng chúng ta nói, rõ ràng là xem thường chúng ta. Tần Phong cau mày nói. Triệu Nguyệt nhìn lo lắng khi thấy Lý Thủy Đạo đã mất hướng, cô nói nhỏ. Sư huynh Lý có phải gặp vấn đề gì không? Chúng ta có nên theo đuổi anh ta một cách vụng trộm như thế này không? Chu Vân gật đầu. Hãy đi xem anh ta đang làm gì một chút, nếu có nguy hiểm, chúng ta cũng nên sẵn sàng giúp đỡ. Em ba người một đường cẩn thận từng ly từng tí cùng. Tại Lý Thủy Đạo sau lưng, đi tới một chỗ tĩnh lặng bên hồ. Bọn hắn giấu ở trong bụi cỏ, cúi người xuống không phát ra một điểm âm thanh. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo từ trong ngực lấy ra một bao bao trận kỳ, bắt đầu ở bên hồ bày trận. Thủ pháp của hắn thông thạo mà cấp tốc, mỗi một cán trận kỳ đều bị hắn tinh chuẩn cắm vào bên hồ trong đất bùn. Chu Vân ba người núp ở phía xa trong bụi cây, nín hơi ngưng thần, cẩn thận quan sát lấy Lý Thủy Đạo nhất cử nhất động. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, Lý Sư Huynh, tại bày trận, hắn chẳng lẽ phát hiện có truy kích ảnh ma? Tần Phong cau mày nói, nếu thật sự có bóng ma phát hiện chúng ta, đã lâu hắn đã tấn công. Không có lý do gì để chờ hắn chuẩn bị. Bên kia, Lý Thủy Đạo cấp tốc hoàn thành trận pháp bố trí. Trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, Lý Thủy Đạo đột ngột chuyển từ bờ này sang bờ kia của hồ, nắm lấy một khối cự thạch và đưa nó vào trong nước. Khi cự thạch chạm vào nước, làn bọt nước bắn lên, kèm theo âm thanh vang vọng ầm ầm. Bất thình lình âm, đào đại trận khốn ở ảnh ma chi vương, hắn căn bản không ngờ tới ảnh ma chi vương. Âm ảnh chi lực lại có thể trực tiếp thấm vào cái này Bích Hải Tuyệt. Đào đại trong trận. Không hề nghi ngờ, âm ảnh chi lực nắm giữ cực cao cấp bậc sức mạnh. Nó cùng Lý Thủy Đạo nắm giữ tím dương chi lực, chính là hai đại đối lập cực hạn sức mạnh. Tím dương chi lực, như ánh nắng mặt trời mùa đông rực rỡ, sáng chói và nồng nàn. Còn âm ảnh chi lực, thì giống như bầu trời đêm u tối, bao la và sâu thẳm. Nánh tộc ma vương bị nhốt sau đó, hóa thân ngàn vạn phân thân, đồng thời phóng xuất ra âm ảnh chi lực, lặng yên im lặng hủ thực trận pháp mỗi một cái xó xỉnh. Thậm chí có dần dần tiếp quản trận pháp xu thế. Lý Thủy Đạo đã dùng hết mọi biện pháp nhưng vẫn không thể ngăn chặn. Nếu không muốn coi như trận cờ 108 đầu linh quy, thủ vững trận vị, chỉ sợ đại trận sớm đã bị phá, ôm trọn trong lòng cái Bích Hải tuyệt vời của đào đại trong trận. Vô kế khả thi phía dưới, Lý Thủy Đạo chỉ có thể đem nhất giai vạch kịch độc thả ra ngoài. Những thứ này nguyên bản đối với cao giai ảnh ma vô hiệu vạch kịch độc. Lại không nghĩ, đối với ma vương phân thân hiệu quả rất tốt. Số lớn ma vương ảnh phân thân bị trực tiếp độc chết. Theo phân thân số lượng giảm bớt, Bích Hải Tuyệt. Đào đại trận quyền khống chế một lần nữa trở lại Liễu Lý Thủy Đạo trong tay. Ma vương ngàn vạn phân thân giống như thủy triều mãnh liệt, cuối cùng hội tụ thành anh tộc ma vương đáng sợ. Thời điểm này, anh tộc ma vương, dù khí tức đã không còn mạnh mẽ như trước, vẫn lan tỏa sự uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Cũng không biết hắn thi triển cái gì thần thông, thân thể của hắn phảng phất sắp nhập vào hư không vô tận, cho dù Lý Thủy Đạo thôi động Bích Hải Tuyệt. Đào đại trận nhấc lên kinh đào hải lãng, cũng không cách nào chạm đến hắn một chút. Nành ma chi vương lập giữa không trung, tựa hồ vượt qua thời không giới hạn, hắn không còn dễ dàng phân thân, mà là lựa chọn càng thêm ổn thỏa chiến thuật, cùng Lý Thủy Đạo lâm vào giằng co. Lăn lộn sóng lớn lắng lại, bình tĩnh trên mặt biển, một đầu cự quy chậm rãi nổi lên mặt biển. Một thân áo xanh Lý Thủy Đạo thì đứng tại cự quy trên lưng. Ánh mắt của hắn bình thản, cùng ảnh ma chi vương xa xa giằng co. Ảnh ma chi vương âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm. bàn tộc một cái ảnh hậu, thế nhưng là chết bởi trên tay của ngươi. Lý Thủy Đạo không sợ hãi chút nào, thản nhiên trả lời, chính là. Nành Ma Chi Vương mắt trung thiểm quá nhất vẻ tức giận, các ngươi nhân tộc phá giới truyền tống trận đến tột cùng giấu ở nơi nào? Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng. Tại sao phải nói cho ngươi? Nành Ma Chi Vương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí của Trung Su Mãn Liễu không ai bì nổi với bá khí. Chờ bản vương siêu hồn xong, tự nhiên sẽ biết tất cả. Theo lời của hắn rơi xuống, ảnh Ma Chi Vương thân hình khẽ động, hóa tác nhất đạo thâm thúy bóng tối, lấy tốc độ như tia chớp hướng Lý Thủy Đạo. Lần này, hắn từ bỏ chiến, này. Ngụy Kiền Khôn cười nhạt một tiếng, chỉ có thể đem lời làm rõ. Lão Phu có một đề nghị, không bằng Lý Đạo Hữu đưa ngươi tu luyện Hoang Ma Công Pháp lấy ra gạt một gạt, để cho chúng ta tham tường một phen. Nếu là trong đó cũng không cạm bẫy, chúng ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Kiền Khôn cái này rõ ràng là ham Lý Thủy Đạo công pháp, bất quá, đây đúng là đối với mỗi người đều có lợi đề nghị. Lý Thủy Đạo có thể từ chứng nhận trong sạch, mọi người tại đây cũng có thể vớt được chỗ tốt. Đối mặt Ngụy Kiền Khôn bức bách, Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một nụ cười, cười ý vị thâm trường. Mặc dù không người nói chuyện, nhưng không khí trong sân lại chợt khẩn trương tới cực điểm. Vân Hiểu Linh cơ hồ đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Lý Thủy Đạo nụ cười đột nhiên thu liễm, thân sắc hắn trở nên lãnh khốc dị thường, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Vân Hải Mệnh Sư, bên trên Quan Văn Bân trên thân. Ngoài dự đoán của mọi người, hắn hướng về phía Quan Văn Bân ôm quyền thi lễ. Thượng quan đạo hữu, ngươi tinh thông thuật bói toán, có thể không nhìn ra mọi người ở đây, ai mang hắc khí cháo đỉnh, không còn sống lâu nữa. Bên trên Quan Văn Bân nghe vậy, nhướng mày. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái phiên mọi người tại đây, khi ánh mắt rơi vào Ngụy Kiền Khôn trên thân lúc, đột nhiên hơi sững sờ. Nhưng mà hắn rất nhanh liền che giấu đi mình khác thường, rời đi ánh mắt. Hắn lắc đầu, thở dài nói, tại hạ tu vi nông cạn, thực sự không cách nào nhìn ra ba vị tiền bối mệnh số, huống chi đại diễn số 50, kỳ dụng 49, số trời có thiếu, là vì định số, tính không chính xác. Đó căn bản tính không chính xác. Lý Thủy Đạo nghe vậy, trên mặt cười lạnh càng lớn. Hảo, tất nhiên Ngụy đạo hữu như thế đề nghị, vậy liền để ngươi kiến thức một phen lại có làm sao? Lời còn chưa dứt, Lý Thủy Đạo thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, giống như lơ lửng không cố định. Hắn giơ tay vung lên, năm đạo linh quang rời khỏi tay. Cái này năm đạo linh quang, tức thì hóa thành năm cái thú dữ hư ảnh. Bỏ cạp, con rết, con cóc, rắn độc, thạch sùng. Ngũ độc tù thần chú. Một chiêu này xuất phát từ bộ võ, ngũ hành ngũ độc tuyệt trận. Khi sử dụng có thể vây kín đối thủ, làm cho họ không thể di chuyển, thậm chí không thể sử dụng kỹ năng. Trước đây, cánh xà thiên tôn chính là dùng một chiêu này nhiều lần tù vây khốn Lý Thủy Đạo. Đáng tiếc đối với hắn không có tác dụng gì. Đối với Ngụy Kiền Khôn thì kỳ thực cũng không có tác dụng gì, khiến ngũ độc tù thần chú trúng đích, Ngụy Kiền Khôn. Nè, vị này càn nguyên tôn giả mắt trung thiểm, quá nhất ti lãnh mang, trên người hắn trong nháy mắt kim quang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời nhỏ, rực rỡ chói mắt. Kim quang này vừa phát ra, liền đem cái kia năm con thú dữ hư ảnh vỡ ra tới, hóa thành vô số mảnh vụn tan tác trên không trung. Ngay sau đó, Ngụy Kiền Khôn hướng về Lý Thủy Đạo đột ngột đánh một cú. Khách, Linh Kiếm Chân Quân nhìn xem Ngụy Kiền Khôn, hướng hắn mỉm cười gật đầu lấy đó cảm tạ. Hạ Nhược Tuyết thấy vậy, ngay lập tức tiến đến và dẫn đạo Ngụy Kiền Khôn vào tòa. Ngụy Kiền Khôn sau đó lui về phía sau và ngồi xuống chỗ ngồi của mình tại đại điện. Vừa hạ xuống tòa, Ngụy Kiền Khôn liền chú ý đến Lý Thủy Đạo quăng tới ánh mắt. Lý Thủy Đạo hai mắt thanh tịnh sáng tỏ, cười rạng rỡ, nụ cười xuất phát từ nội tâm, không hề có chút che giấu nào, hiển nhiên là một loại thật lòng vui sướng. Ngụy Kiền Khôn hơi sững sờ, lập tức trở về lấy một cái bộ dạng tao nhã lễ độ mỉm cười. Hai người mỉm cười đối mặt sau đó, liền riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Ngụy Kiền Khôn đã nhận ra Liễu Lý Thủy Đạo, trong lòng có thể nói kinh đào hải lãng. Mấy chục năm trước, Lý Thủy Đạo hòa Thiên Mã Dược Đồng một đôi nhân tình đi nhờ vả với mình. Khi đó, hắn còn chỉ vẻn vẹn có nhị giai tu vi, thật là không có nghĩ đến, ngắn ngủi trong mấy chục năm, người này tu vi vậy mà đã đột nhiên tăng mạnh, đạt đến không tương chân quân hoàn cảnh. Tinh này tiến nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Còn có tên kia đối với mình cười như thế, ý vị thâm trường, chẳng lẽ vẫn còn muốn tìm chính mình phiền phức? Ngụy Kiền Khôn hai mắt híp lại, không khỏi hối hận vì trước đây đã dễ dàng buông tha Lý Thủy Đạo. Đông. Tiếng chuông du dương vang vọng dưới bầu trời, như là tiếng trời lắng đọng trong lòng mỗi tu sĩ. Giờ linh thiêng đã đến, mọi người chúc mừng khi đại điện sắp được mở màn. Chỉ thấy Linh Kiếm Chân Quân thân ảnh khẽ động, như gió nhẹ quất vào mặt, giống như phiêu nhiên nhi khởi, dáng người thướt tha, khí chất như tiên. Nàng nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt để lộ ra lòng cảm kích, ôm quyền hướng tứ phương thăm hỏi, thanh âm trong trẻo êm tai. Hôm nay đại điển, phải tất cả vị đạo hữu hậu ái, cùng cử hành hội lớn, Tang Tuyết vô cùng cảm kích. Hôm nay bản cung sẽ lấy khai thiên kiếm khí, chạm phá vách tường thế giới, phi thăng thượng giới. Trong giọng nói, một cỗ khí tức ấm áp tràn ngập ra, để cho tại chỗ các tu sĩ lòng sinh kính ý. Lúc này, tóc bạc hoa râm của Uyên lão tổ chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp và uy nghiêm. Nghe nói ở Bắc Cực Hải vực có một bí mật thần hộ môn, đó chính là con đường ngắn nhất dẫn lối tới thượng giới. Chân quân sử dụng kiếm mây mãng để khai thiên kiếm khí, có thể phá vỡ vách tường giới, bay thẳng lên thượng giới. Điều này thật sự là một chiến công vĩ đại chưa từng có. Xin hỏi chân quân, việc phá vỡ ranh giới thế giới để tiến vào thượng giới, thông qua bí mật ở Bắc Cực Hải vực để bay lên thượng giới, liệu có phải là một hành động đồng nhất trời đất không? Linh Kiếm Chân Quân mỉm cười, sắc mặt tỏ ra tự tin và thong dong. Đột phá vách tường thế giới để phi thăng thượng giới. Giống như tu sĩ bước ra khỏi hư không, bước vào thế giới thực tại tương tự. Cho dù là phá vỡ trực tiếp vách ngăn của thế giới, hay thông qua cánh cửa phi thăng, điều cuối cùng đều dẫn hơi gật đầu. Ngươi nói đi. Bên trên Quan Văn Bân hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm. Lấy đi ta hư cảnh sau đó, tu vi của ta sẽ rơi vào nhị giai. Ta hy vọng ngươi có thể đủ mang ta đến thượng giới, vô luận là tiên giới vẫn là ma giới cũng có thể. Đến rồi thượng giới sau đó, ngươi liền phóng ta rời đi. Lý Thủy Đạo không chút do dự gật đầu đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, chuyện này ta nhất định làm đến. Bên trên Quan Văn Bân yên lặng từ trong ngực lấy ra một khối dịch thấu trong suốt tinh thạch. Tinh thạch này tản ra quang mang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa sự sống, vô tận lực. Đây cũng là linh phách hồn tinh, bên trên Quan Văn Bân hóa thân thành dị thú chỗ mấu chốt. Tu sĩ cấp cao hóa thân thành dị thú, vốn là tự nhiên chi đạo, không cần mượn nhờ ngoại vật, chỉ cần lấy nhục thân của mình dung hợp đồng tham liền có thể. Có thể lên Quan Văn Bân lại khác, hắn tinh thông mệnh lý, sớm biết thiên địa này là một cái to lớn lồng giam, chính mình cuối cùng rồi sẽ hóa thành dị thú. Vì muốn giữ lại một tia ý thức loài người, hắn đã chuẩn bị chu đáo, sớm sẵn sàng cho khối linh phách hồn tinh này. Một cái khổng lồ cửu cung rùa đen hiện lên ở dưới chân của hắn. Con này rùa đen tu vi chỉ có tam giai, khí tức phiêu miểu mà nội liễm. Bên trên Quan Văn Bân hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu hắn cùng với đồng tham dung hợp. Nhĩ thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, như bị một lực lượng khổng lồ dẫn dắt, tiến vào một không gian bí ẩn. Trong không gian đó, hắn nhìn thấy cơ thể của mình và con rùa đen cửu cung kia từ từ tiến lại gần, khí tức của họ bắt đầu hòa quyện vào nhau. Hắn cảm thấy da của mình bắt đầu trở nên thô ráp, phảng phất bị vô số đất cát ma luyện quá nhất giống như. Tứ chi cũng dần dần trở nên ngắn nhỏ mà hữu lực, phảng phất ẩn chứa vô tận lực bộc phát. Phần lưng của hắn càng là truyền đến đau đớn một hồi, đó là mai rùa đang tại mọc ra từ dấu hiệu. Ở trong quá trình này, bên trên Quan Văn Bân hô hấp càng ngày càng gấp rút, tim đập cũng gia tốc đứng lên. Hắn phảng phất Phật năng đủ nghe được trong cơ thể mình huyết dịch lưu động âm thanh, cảm nhận được mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Cuối cùng, tại một tiếng trong tiếng nổ vang, dung hợp hoàn thành. Bên trên Quan Văn Bân từ từ mở mắt, phát hiện thân thể của mình đã xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Da của anh ta trở nên thô ráp và cứng rắn, phủ thêm một lớp áo giáp. Bốn chi nhỏ ngắn nhưng hữu ích, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh đủ để làm rung chuyển địa cầu. Trên lưng nổi lên một chiếc mai rùa to lớn, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, có vẻ như là một vật phẩm quý giá. Ánh mắt của hắn cũng biến thành lạnh nhạt mà thâm thúy, phảng phất đã triệt để từ bỏ loài người tình cảm. Hắn cảm giác mình phảng phất đã không còn là một người, mà là một cái cơ thể sống hoàn toàn mới, một cái rưỡi người nửa con rùa quái vật. Đầu này mai rùa quái vật nắm giữ tứ giai tu vi, mặc dù pháp lực bàng bạc, nhưng không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì hắn chỉ là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lý Thủy Đạo cau mày, trước tiên phá vỡ sự yên lặng. Vì sao Dương Thần Quân nói rằng, chúng ta cần phải ở tam thập niên để phi thăng? Liệu rằng có bí mật gì tối tăm đang được che giấu trong thiên cơ này không? Không khí chung quanh càng thêm ngưng trọng, phảng phất liền gió đều ngừng trệ. Một lát sau, mà Uyên lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt như tuyết râu bạc trắng, chậm rãi mở miệng. Thực không dám giấu giếm, lão phu 10 năm trước, liền cảm ứng được phi thăng thời cơ, liền một thân một mình đã từng đi Bắc Cực Hải thành tiên đài chuẩn bị lặng yên, rời đi, lại không nghĩ cái kia thành tiên đài có một đầu hoang ma thực lực mạnh so với cái kia tím. Dương Thần Quân cũng không hoảng nhiều nhượng, lão phu hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá đầu kia hoang ma cũng không có thống hạ sát thủ, chỉ là để cho ta trở về, 40 năm hậu phương mới cho phép phi thăng. Lý Thủy Đạo nhìn chằm chằm vào mắt lộ ra kinh ngạc của Uyên lão tổ. Bây giờ anh mới hiểu tại sao Châu Dương Thị lại được thương như vậy. Với khả năng cầu hoang ma công pháp ngay trên thân của người lão tổ này, anh cung kính và kính trọng đám người. Cho má gì thiên hạ thương sinh, gia tộc lợi ích, cũng là lý do người lão nhân này phi thăng thượng giới mới là thiên đại sự tình. 40 năm, 30 năm. Tại sao phải chờ đến lúc đó? Nếu không nhầm, sau 30 năm, ở Bắc Cực sẽ có một tòa cung điện bí ẩn mở cửa. Lý Thủy Đạo bất ngờ nói. Bên cạnh một người đàn ông mặc áo tím, đầu đeo băng đô cổ xưa, vuốt râu dài, anh ta tiếp tục. Người nói vậy, nhưng có phải là Quỳnh Hoa bí ẩn không? Lý Thủy Đạo bất ngờ nhìn về phía người này. Người này tên là Tử Vân Đan Thánh, một luyện đan đại sư. Cũng là một mộ danh không thua kém Tương Trần Quân. Tại chỗ biết được Quỳnh Hoa bí cảnh tu sĩ cấp cao, rõ ràng không chỉ hắn một người, chỉ thấy một cái thân mang áo lưới, dung mạo nhu mì xinh đẹp nữ tử nhất khuôn mặt ngưng trọng nói. Nghe đồn Quỳnh Hoa bí cảnh, 300 năm hiện thế một lần, bất quá nghe nói bí cảnh này ở trong cũng không có tu luyện cái gì bảo vật. Chúng ta tu sĩ coi như xâm nhập trong đó cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nàng này tên là Bích Bích Tuyền Cầm Tiên, đồng dạng cũng là được mời mà đến không Tương Chân Quân. Quỳnh Hoa bí cảnh đến tột cùng là cỡ nào chỗ, có thể ảnh hưởng chúng ta phi thăng? Lúc này mặt tái nhợt Linh Kiếm Chân Quân tiếp lời nói. Nghe nói Quỳnh Hoa bí cảnh chính là trung tâm của thế giới, cất giấu thế giới thâm ảo nhất bí. Đám người nghe vậy, tất cả vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn đối với Quỳnh Hoa bí cảnh hiểu rõ cũng không nhiều. Thậm chí rất nhiều người cũng là lần đầu nghe nói cái tên này. Lý Thủy Đạo nhíu mày suy tư một lúc, rồi bất ngờ nói. Liệu khi Quỳnh Hoa bí cảnh mở ra phía sau, chúng ta có thể bay lên thượng giới và gặp phải những biến hóa không? Mà Uyên lão tổ mắt trung thiểm quá nhất ti ngưng trọng. Căn cứ lão phu phỏng đoán, như tại Quỳnh Hoa bí cảnh mở ra phía, đạo. Bên trên Quan Văn Bân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thiên cơ bất khả lộ. Lý Thủy Đạo nghe vậy lông mày nhíu lại, ngươi tin hay không, ta đánh chết ngươi. Bên trên Quan Văn Bân hơi sững sờ, lập tức cười khổ nói, quẻ tượng biểu hiện, xua hổ nuốt sói kế sách, chính xác có thể đi. Chỉ là chư vị tốt nhất đều không cần vọng động, dù sao một khi vọng động, tiên giới người sớm xuống, ngược lại không đẹp. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, anh ta hiểu được ý tứ của Quan Văn Bân phía trên. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi, khi nào thông chi tiên giới sẽ phù hợp? Bên trên Quan Văn Bân khẽ gật đầu một cái. Không cần thông chi, Quỳnh Hoa bí cảnh sinh biến, tiên giới tự nhiên sẽ phái người xuống. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti hiểu ra, hắn trầm giọng nói. Ta hiểu được, 30 năm sau, chúng ta toàn bộ tụ tập ở Quỳnh Hoa bí cảnh, đợi cho tiên ma đại chiến, chính là chúng ta đục nước béo cỏ, rời đi thời điểm. Bên trên Quan Văn Bân nhìn xem trong tay xác rùa đen, mắt trung thiểm quá nhất ti sầu lo. Hắn thở dài một tiếng, đạo, dù vậy, cũng là sinh cơ giải rác, đại hung a. Tử Vân Đan Thánh lúc này cũng tiến tới góp mặt, hắn nhíu mày và hỏi. Tất nhiên không thể sớm tiết lộ, chúng ta sau khi trở về phải làm thế nào với Linh Kiếm Chân Quân bọn họ. Không sai, chúng ta ước định lẫn nhau trao đổi tình báo. Bích Tuyền Cầm Tiên cũng nhíu mày nói. Bên trên Quan Văn Bân cười nhạt một tiếng, đem cái kia bài thơ cho bọn hắn là được rồi. Để bọn hắn chính mình ngộ, những thứ khác không cần nhiều lời vô ích. Dù sao rất nhiều cổ lão môn phái đều có câu thông thượng giới biện pháp. Nếu để cho tiên giới tu sĩ sớm biết được hoang ma đồ mưu, chúng ta sẽ không thể tiêu dao, phi thăng chính là tử lộ. Lý Thủy Đạo đột nhiên chỉ hướng Vân Hiểu Linh Đạo. Bá người chúng ta cũng là không Tương Chân Quân, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không nói. Thế nhưng, là nữ nhân này chỉ có tam giai, nàng căn bản cũng không cần phi thăng. Như thế nào mới có thể ngăn chặn miệng của nàng? Vân Hiểu Linh nghe vậy, sắc mặt đại biến. Đây rõ ràng là dự định diệt miệng của mình, nàng khẩn trương nói. Bích Hải Môn cũng đã diệt, ta đi chỗ nào tìm tiên giới tu sĩ? Lý Thủy Đạo cười lạnh. Ngươi không cần phải tìm đến tiên giới tu sĩ, chỉ cần ngươi không kiểm soát được miệng mình. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ lan truyền khắp thế giới. Bên trên Quan Văn Bân lúc này cũng nhìn về phía Vân Hiểu Linh, hắn trầm giọng nói. Lý đạo hữu cảm thấy nên xử lý như thế nào thì tốt hơn. Vân Hiểu Linh sắc mặt tái nhợt, nàng cắn chặt môi dưới, mắt trung thiểm quá nhất ti không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng nàng cũng minh bạch, mình bây giờ ở vào yếu thế, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Lý Thủy Đạo lạnh nhạt nói. Để cho nàng đi theo ta, ta nhìn. Vỗ, cú đánh này, kim quang rực rỡ, như thể bài sơn đảo hải, ngay lập tức đánh bại Lý Thủy Đạo tại chỗ. Kim sơn áp đỉnh. Lý Thủy Đạo hai chân phía dưới đều là thuôn nứt, tuy bị kim sơn áp đỉnh, nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Bây giờ, mọi người tại chỗ đều bị một màn này rung động. Bọn hắn nhao nhao bay đến trên không, lẫn nhau kéo dài khoảng cách để tránh bị lan đến gần. Lúc này, Ngụy Kiền Khôn như mặt trời ban trưa, thoáng như hạo dương trên không, pháp lực ngập trời, không thể ngăn cản, trấn áp hết thảy. Vân Hiểu Linh và Vân Hải Mệnh Sư có mối quan hệ thâm hậu, nên khi đứng bên cạnh hắn, không giống như các tu sĩ khác luôn cảnh giác với việc chiếm lấy ưu thế. Lúc này, Vân Hiểu Linh mặt kính nể tán thán nói, gây nên công của Thánh Càn Nguyên quả thật là vô cùng kỳ công. Càn Nguyên tôn giả, không hổ là bài học biển Bồng Lai, uy chấn tứ phương. Na Lý Thủy Đạo có thể ma công đồng dạng thâm bất khả trắc, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế bị thua. Bên trên Quan Văn Bân khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Chính xác, Lý Thủy Đạo không phải hạng người qua loa, sẽ không dễ dàng bị thua. Vân Hiểu Linh nghe vậy, tâm trung nhất nhanh, nàng khẩn trương vấn đạo. Chẳng lẽ nói, Na Lý Thủy Đạo sẽ chuyển bại thành thắng? Bên trên Quan Văn Bân không nói gì không nói, cơ hồ đồng đẳng với ngầm thừa nhận. Cái này thần côn mặc dù chiến lực không đầy đủ, nhưng mà con mắt có thể lão độc. Vân Hiểu Linh thấp thỏm bất an trong lòng, lần nữa xác nhận, liệu ta có cơ hội này để thoát khỏi nơi này không? Bên trên Quan Văn Bân nhìn chăm chú Vân Hiểu Linh, lắc đầu nói, ngươi không cần kinh hoảng, càng không cần thoát đi. Vân Hiểu Linh nghe vậy, cuối cùng thở dài một hơi, mừng rỡ nói, quá tốt rồi, hôm nay, chính là ma đầu kia, Lý Thủy Đạo tận thế. Đến nơi kia, vùng đất phiên mênh mông và vô tận của tiên giới. Mà Uyên Lão Tổ gật đầu nói phải, đối với Linh Kiếm Chân Quân kiến thức biểu thị đồng ý, khác không tương chân quân cũng nhao nhao phụ họa, đối với Linh Kiếm Chân Quân thành tựu biểu thị khâm phục. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm tuyên cáo. Tử Dương Môn, Tím Dương Thần Quân Hà Thế Dong, đến đây chúc mừng. Theo âm thanh rơi xuống, một đạo màu tím độn quang vạch phá bầu trời, cấp tốc bay lượn mà đến. Lý Thủy Đạo thấy thế, sắc mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Lại là hắn? Hắn cũng tới. Độn quang rơi xuống đất, hé lộ ra một vị thân mang áo dài màu tím của một nam tử trung niên, chính là tướng dân quân Hà Thế Dòng. Khuôn mặt hắn trầm ổn, đôi mắt sáng như bóng đèn, tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm và thần bí. Hắn quét mắt xung quanh, rồi nhìn thẳng vào Linh Kiếm Chân Quân trên tay, mỉm cười. Linh Kiếm Chân Quân, chúc mừng ngươi sắp đến lúc phi thăng. Bổn quân đến để chúc mừng và hy vọng rằng ngươi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm 30 năm nữa trước khi bước vào cử chỉ phi thăng. Linh Kiếm Chân Quân nghe vậy, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tím Dương Thần Quân, đây là vì cái gì? Phi thăng thượng giới là ta suốt đời sở cầu, vì sao muốn để cho ta đợi thêm 30 năm? Cái này, 30 năm ở giữa, tu vi của ta đem trì trệ không tiến, đây đối với ta tới nói, không thể nghi ngờ là một loại giày vò. Tím Dương Thần Quân ánh mắt ngưng lại, âm thanh âm trung để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần nghe theo bổn quân an bài. Ngươi có thể dùng cái này 30 năm, củng cố căn cơ, để thăng chiến lực. Nếu ngươi nhất định không chịu, như vậy, lão phu hôm nay liền để ngươi thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn, không phi thăng chi vọng. Đối diện với sự áp bức mạnh mẽ của Dương Thần Quân Tím, Linh Kiếm Chân Quân hít sâu một hơi, lời nói lạnh lùng. Dương Thần Quân Tím, ngươi cũng không thể tránh khỏi sự bá đạo. Nếu ngươi vẫn cố chấp muốn ngăn cản ta, hãy ra tay ngay đi. Hảo, Tím Dương Thần Quân mặt lộ vẻ dữ tợn, liền muốn ra tay. Lý Thủy Đạo lúc này đứng lên nói. Chậm đã. Trước phi thăng, chúng ta có thể tiến vào là thiên nguyên tiên giới. Mà như tại Quỳnh Hoa bí cảnh mở ra phía sau phi thăng, liền có thể đi vào là ma tộc khắp nơi hoang thần ma giới. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra kinh sợ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phi thăng vẫn còn có nhiều như vậy biến số. Một thân kim bào Ngụy Kiền Khôn đột nhiên lắc đầu và nói, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là phi thăng thượng giới khác biệt, chúng ta có thể đi theo ma tộc hỗn, tu luyện ma công chính là, căn bản không cần phải che giấu, nói cái gì thiên cơ bất khả lộ. Hừ, nếu dám nói ra loại lời này, lão phu chắc chắn muốn hại tính mạng của ta, nếu không nói rõ ràng thì sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Tất cả mọi người là tu luyện mấy trăm năm nhân tinh, nếu không phải giáp tâm hại người, bình thường sẽ không nói cái gì thiên cơ bất khả lộ. Linh Kiếm Chân Quân mắt trung thiểm quá nhất xóa lạnh quang. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể kéo tới 30 năm sau lại phi thăng. bằng không hậu quả khó mà lường được. Mọi người đều công nhận gật đầu. Lý Thủy Đạo trầm tư hồi lâu đột nhiên mở miệng. Trong các ngươi, có ai nhận biết Bồng Lai Tiên Hải Không Tương Chân Quân? Ngụy Kiền Khôn nói tiếp. Ta biết rằng vị hải mệnh sư ở trên quan văn vân, nhưng người này cũng không phải là Không Tương Chân Quân. Trên thực tế, trong toàn bộ Bồng Lai Tiên Hải, không có một tu sĩ nào đạt tới cấp độ Không Tương Chân Quân. Việc không trải qua việc tu luyện theo quan văn vân đã khiến cho việc đạt được tam giai thượng phẩm trở nên cao và sâu, và khoảng cách để trở thành Không Tương Chân Quân chỉ còn một bước xa xôi. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất chút hy vọng. Có lẽ hắn có thể vì chúng ta giải hoặc. Ngụy Kiên Khôn gật đầu đồng ý. Hảo, lão phu này sẽ trở về Bồng Lai Hải. Nhất định phải tìm hắn để hỏi cho rõ. Lý Thủy Đạo không chút do dự nói. Ta với ngươi cùng đi. Ngụy Kiên Khôn khẽ nhíu mày. Tâm trung thiểm quá nhất tí lo nghĩ. Nhưng nháy mắt thoáng qua, hắn biết rõ chuyện trọng đại này. Không cho sơ thất. Thế là gật đầu một cái. Đạo, tất nhiên, Lý Đạo Hữu có này quyết tâm. Vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới. Từ Vân Đan Thánh cũng mở miệng nói. Ta cũng nguyện theo chư vị cùng nhau đi tới, cùng đối mặt với chuyện này. Bích Tuyền Cầm Tiên thanh lệ thoát tục trên mặt lộ ra kiên nghị. Ta cũng nguyện cùng đi. Mà Uyên Lão Tổ suy nghĩ một chút. Tất nhiên bốn vị đạo hữu đều đi. Vậy Lão Phu liền ở đây chờ tin tốt lành. Đến lúc đó, nhất định phải đem sự tình kết quả nói cho ta biết chờ. Lý Thủy Đạo trịnh trọng gật đầu một cái, trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu xin yên tâm, chuyện này xứng đáng nghĩa. Ninh Kiếm Chân Quân cất bước mà ra cất cao giọng nói. Thuật bói toán cho tới bây giờ cũng không tuyệt đối chính xác, tối đa chỉ là chỉ dẫn, huống chi cái kia Vân Hải Mệnh Sư chỉ là tam giai tu vi, chỉ sợ căn bản tính không chính xác, tối đa cũng chỉ là phải, một bị vận mệnh đùa bỡn kẻ đáng thường. Bên trên quan văn bân tâm trung sung mãn liễu, bất đắc dĩ cùng bị thường. Hắn kỳ thực đã sớm tu luyện đến Không Tương Chân Quân cấp độ, nhưng tại Vân Hiểu Linh trước mặt, hắn lại vẫn luôn giả vờ tam giai. Đó cũng không phải hắn tận lực giấu dốt, mà là hắn biết rõ mình cùng Vân Hiểu Linh chênh lệch cũng không lớn. Nếu là thật sự đánh nhau, thậm chí còn không có phần thắng. Trên thế giới này chỉ có một chân lý, đó chính là mạnh được yếu thua. Người yếu vận mệnh chính là bị ăn sạch. Vận mệnh không giờ khắc nào không tại nói đạo lý này. Vận mệnh lại có cái gì có thể lãnh hội? Chỉ cần nhỏ yếu cũng sẽ bị bưng lên bàn ăn, chỉ có cường giả mới xứng hưởng dụng. Tăng cường thực lực, nắm chặt át chủ bài mới là lựa chọn duy nhất. Hiểu thấu đáo vận mệnh, lại đánh mất huyết tinh, thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc. Bởi vì cái gọi là ngoan cố chống cự, tìm đường sống trong chỗ chết. Không đấu đến một khắc cuối cùng, tuyệt không chịu thua, vĩnh viễn không nói bại, vạn nhất có chuyển cơ đâu. Coi như không có chuyển cơ cũng không hối hận. Nhân sinh hiếm thấy mấy lần đỏ sức. Tuyệt sẽ không bởi vì mệnh trung chú định mà từ bỏ. Su cát tị hung. Có lẽ chính là mệnh tu bi ai. Hiện tại có thể rời đi ta hư cảnh. Lý Thủy Đạo dùng ôn nhu nhất lời nói, nói ác độc nhất lời nói. Hình thể của đầu trương ngư nhỏ nhắn, nhưng lại toát lên vẻ thông minh và chiều chuộng dịu dàng. Lý Thủy Đạo đã dễ dàng thu phục hắn làm đồng tham và đặt cho nó cái tên Tuấn Kiệt, thể hiện sự thông tuệ và xuất sắc của nó. Chuyện này mặc dù thành công, nhưng là nhường Lý Thủy Đạo cảnh giác lên. Hư cảnh bên trong mới tăng thêm 500 vạn mẫu hải vực, có số lớn rùa đen yêu. Những con rùa đen này thích mặc dù trông như lành lặn, nhưng khó tránh khỏi sự hung dữ ẩn sau bộ lốt. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, một khi có cơ hội, nói không chừng thì có một đầu rùa đen yêu sẽ đánh xuyên mình hư cảnh, để cho mình một đời tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế là, Lý Thủy Đạo trải qua quá nhất phiên tìm kiếm tìm được một đầu nhị giai cửu cung quy. Đầu này cửu cung quy hiểu rõ nhất, su cát tị hung, trí tuệ lạ thường. Làm Lý Thủy Đạo biểu lộ ra thu nó làm đồng tham ý đồ lúc, nó không chút do dự, mà liền đồng ý. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật đầu một cái, cho đầu này cửu cung quy đặt tên là. Văn Bân trong đầu. Hắn nhớ kỹ, coi là mình vừa mới tấn cấp đến cấp 3 thời điểm, sư phó Bồng Lai Tiên, ông vuốt ve đầu của hắn, hiền lành mà nói với hắn. Thiên hạ đạo môn, lấy Bồng Lai Tiên Hải thần bí nhất, bất quá, Bồng Lai Tiên Hải, nhưng là yếu nhất đạo môn, môn phái khác ngươi ngàn vạn lần đừng chọc. Khi ấy, trên đỉnh quan Văn Bân, tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái. Anh ta tràn đầy tự tin khi trả lời. Sư phó ơi, chúng ta hiểu rõ mệnh lý, đất cát tịch hung. Chiến thắng mới là quan trọng, không chiến lại là trốn tránh. Hãy nhìn xa xăm, vững bước trên con đường này. Bồng Lai Tiên ông lại hung hăng gõ đầu của hắn, thấm thía nói. Ngươi ngu xuẩn à? Chúng ta không quen tranh đấu, thực lực không đủ. Nhưng lại thông hiểu mệnh lý, giống như tiểu nhi ôm kim qua tòa thành thị. Cầu chúng ta người nhiều, hại chúng ta người một cái không thiếu. Bên trên quan Văn Bân lúc đó còn có chút xem thường, sao cũng được nói, muốn hại ta nhóm nhân, căn bản cũng không có thể nhìn thấy chúng ta. Bồng Lai Tiên Ông tức hổn hển, đại diễn số 50, kỳ dụng 49, độn khứ kỳ nhất, ngươi là tính toán vô tận, cũng không khả năng tính toán tường tận, tính toán không hết mới là thiên đạo. Ai? Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ biết, chỉ có ngạnh thực lực mới là vương đạo, không có phá cục thực lực. Ngươi tính đi tính lại cũng là một chữ chết. Môn tu sĩ phát ra hoảng sợ gầm thét, hắn lập tức tránh né, có thể cột sáng kia cũng không có truy hắn mà đi. Ngược lại là thẳng đến dưới người hắn thành tiên đài. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lên, cột sáng hung hăng đập vào thành tiên, thai chi bên trên, toàn bộ thiên địa phảng phất run lên trong một khắc. Thành tiên chung quanh đài không khí đều bị nhiệt độ cao làm vặn vẹo, phát ra những âm thanh tí tách. Cái kia danh từ dương môn tu sĩ sắc mặt đại biến, hắn tức giận hóa thân thành hoang ma, chuẩn bị đối với Lý Thủy Đạo khởi xướng một kích chí mạng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, một bàn tay cực kỳ lớn từ trong duỗi ra. Bàn tay kia năm ngón tay như cầu, phảng phất Phật năng bóp nát hết thảy, nó trực tiếp nắm hoang ma cổ. Ở đây thế mà có dấu ma tộc. Bàn tay chủ nhân âm thanh tức giận, giống như chín tầng trời lôi đỉnh, ở trong thiên địa oanh minh không ngớt. Thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng chân thật đáng tin, phảng phất là thiên đạo thẩm phán, lệnh tại chỗ toàn bộ sinh linh đều cảm thấy tim đập nhanh. Theo thanh âm rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên nắm chặt, năm ngón tay như câu, đem hoang ma cổ gắt gao bóp chặt. Hoang ma trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn tính toán giãy giụa, nhưng ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, sự phản kháng của hắn lộ ra như thế không có ý nghĩa. Không, không có khả năng, ta chính là hoang ma chi thể. Làm sao có thể? Hoang ma thanh âm im bặt mà dừng, thân thể của hắn tại lòng bàn tay tay bên trong run rẩy kịch liệt, sau đó liền hóa tác nhất đạo khói đen, hôi phi yên diệt. Một màn này quá mức rung động, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ. Linh kiếm chân quân cũng không dám lại phi thăng, nàng nhìn qua bàn tay khổng lồ kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Một tên khác hoang ma cũng cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng. Hắn quay người muốn trốn, lại phát hiện mình đã bị một đạo linh quang khóa chặt. Cái kia linh quang như một tia sáng chói qua chân trời, trong nháy mắt xuyên thấu cơ thể hoang ma. Hoang ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn bên trong linh quang nhanh chóng khô héo, cuối cùng biến thành một tia khói xanh, tan biến tại thiên địa chi giữa rừng cây. Giữa cảnh vật trời đất hoàn toàn yên bình, chỉ còn bàn tay khổng lồ đó lơ lửng giữa không trung. Chủ nhân của nó dường như không có ý định rời đi ngay lập tức, mà thay vào đó là đang yên lặng quan sát thế giới phía dưới. Chúng ta cần phải che giấu khí tức, bay ở tầng trời thấp, tránh ánh sáng chói chang để không bị phát hiện. Trên con đường tiến lên, chúng ta phải luôn giữ cảnh giác, mỗi khi có chuyển biến nhỏ, đều có thể gây ra nguy hiểm. Tần Phong đứng dậy, ánh mắt kiên định, hắn nói, chúng ta trước tiên thu thập xong trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đám người nhao nhao hành động, có thu thập pháp khí, có kiểm tra đan dược, bầu không khí khẩn trương mà có thứ tự. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy ngưng trọng cùng kiên định. Bọn hắn biết, nhiệm vụ lần này không thể coi thường, có chút sai lầm, liền có thể vạn kiếp bất phục. Thật không may, dĩ nhiên rằng sau 20 năm tu luyện ở đây, có thể dễ dàng kiếm được tiên minh điểm cống hiến, nhưng không ngờ lại phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn như vậy. Tần Phong nói trong khi thu thập chánh pháp. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới sẽ tao ngộ ảnh ma vây công đâu. Vận khí này cũng quá củ chuối đi. Việc đã đến nước này, phàn nàn cũng không mang lại ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết mình, tin tưởng vào khả năng của bản thân và vận may. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, hợp sức, chắc chắn rằng chúng ta có thể thành công đến bến bờ xa xôi ở Iceland. Chu Sư Huynh nói cực phải. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết, giờ này khắc này, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể cùng vượt qua cảnh khó. Từ trong cái bóng hiện ra, thân hình của nó khổng lồ dữ tợn, phảng phất Phật năng đủ thôn phệ hết thảy quang minh. Chiêu Nhiên Băng nhìn bóng tối ma quỷ trên cơ thể lướt qua, mang theo vẻ không hài lòng khi hỏi. Sao bạn không đi theo đám người kia mà lại ẩn mình trong bóng ta làm gì? Bóng tối ma vương phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, âm thanh giống như trong gió đêm lệ quỷ gào thét. Đám người này tộc tu sĩ rất giàu hoạt, bọn hắn sẽ thời khắc kiểm tra cái bóng của mình, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phát hiện. Ta chỉ có thể rất xa xuyết lấy bọn hắn. Chiêu Nhiên Băng nghe xong, cười nhạt một tiếng, mắt trung thiểm quá nhất tì tán dương tia sáng. Ngươi ngược lại là thông minh, không uổng công bản cung đối với ngươi một phen vun trồng. Đa tạ đại tế sư. Bóng tối ma vương đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất tại vì mình thông minh mà tự hào. Mặc dù kiêu ngạo, nhưng nó không quên nhiệm vụ của mình. Chỉ thấy nó hóa tác nhất đạo bóng tối, vút qua mà ra, giống như trên bầu trời chim bay tại hải, trên mặt bỏ ra một cái đạo, cái bóng nhàn nhạt. Chiêu Nhiên Băng đưa mắt nhìn bóng tối ma vương rời đi, nhưng trong lòng không khỏi hiện khởi nhất tia gợn sóng. Mỗi cái bóng tối của ma vương thần thông đều không thể coi thường, hóa thân thành ngàn vạn dạng. Chia rẽ và hợp nhất, gặp nhau và rời xa. Có thể nói rằng, nếu nàng dùng hết sức lực, cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt được một cái bóng tối của ma vương. Cái kia Lý Kế Đạo, quả nhiên là chút bản sự. Chiêu Nhiên Băng đứng bình tĩnh ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn về phía xa, trong lòng nghĩ về điều gì. Thân thể của cô ảnh tại trong ánh nắng chiều lộ ra vẻ đẹp quyến rũ và huyền bí, như là một vị thần nữ kiểm soát thiên địa trong lòng bàn tay. Thuật phân thân trước đó, chọn cách tấn công trực tiếp và cuồng nhiệt hơn. Thân thể của hắn biến thành một khối to lớn màu đen trên sân khấu, khoe ra vẻ uy nghiêm và ám ảnh, nơi mà bóng tối lan tỏa, khiến thời gian dường như ngừng trôi. Tất cả trở nên mơ hồ và nặng nề. Đối diện với thách thức mạnh mẽ đến từ bóng tối, Lý Thủy Đạo cũng không có cách nào trốn khỏi cuộc chiến với quân Pháp, cơ hội chỉ có một lần. Như vậy, Ma Vương tiếp tục trôi nổi trong hư không, Lý Thủy Đạo coi như pháp lực lại kéo dài. Hắn cũng không thể ủng hộ việc vận hành đại trận trường kỳ. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm, quá nhất tia ánh sáng sắc bén. Trên người hắn đột nhiên bắn ra một đạo màu tím đen cột sáng. Cột sáng kia giống như mặt trời chói chan rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh hắc ám, đem cái kia phóng tới hắn bóng tối vỡ ra tới. Từ Nhật Viêm Dương. Tím Dương Thần Quân Đại Tuyệt Chiêu cũng là Lý Thủy Đạo trong tay lớn nhất át chủ bài. Theo cột ánh sáng xung kích, Ảnh Ma Chi Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình trong nháy mắt hòa tan, hóa tác nhất phiến khói đen tiêu tan trên không trung. Chỉ để lại một khỏa to lớn ma hạch, từ trong khói đen chậm rãi bay xuống, bị Lý Thủy Đạo vững vàng nắm trong tay. Cái ma hạch kia tản ra mênh mông âm ảnh chi lực, như một vòng xoáy hắc ám phảng phất, không ngừng nuốt chửng xung quanh ánh sáng. Lý Thủy Đạo nắm chặt ma hạch, cảm nhận được sức mạnh ẩn trong đó, trong lòng dũng khởi nhất, không thể dùng lời diễn tả được vẻ hùng vĩ và tráng lệ của nó. Một trận chiến này chung quy là mình thắng. Trên mặt hồ, ánh sáng xanh nước biển như một tấm màn sương sớm dần tan đi, để lộ ra một đầu to lớn linh quy. Nó trôi nổi bất tận trên mặt hồ, vẻ lưng lóng lánh thần bí rực rỡ, hé lộ một cỗ sâu không lường được khí tức. Đứng tại bên bờ Lý Thủy Đạo nhìn lên trước mắt linh quy, hắn tiến lên một bước, chắp tay nói, đa tạ quy tiền bối tương trợ. Nếu không phải ngài kịp thời ra tay, nhắc nhở vãn bối, có này ma vương đi theo, vãn bối cùng đồng bạn e rằng giữ nhiều lành ít. Linh Quy từ từ mở mắt, đôi tròng mắt kia thâm thúy và sáng tỏ, phảng phất Phật năng nhìn rõ thế gian hết thảy. Nó nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh trầm thấp và trang trọng. Không sao, trừ ma vệ đạo, chính là thiên hạ sinh linh chung trách nhiệm, không chỉ là các ngươi nhân tộc cần phải lo lắng. Lý Thủy Đạo một lần nữa tổ chức một buổi lễ trang nghiêm, bày tỏ. Kính tiền bối cao quý, để bạt ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này cần thiết, hãy dùng hết sức lực để giúp đỡ tiền bối. Linh nhẹ nhàng lắc đầu, tựa chừng cũng không để ý đến những điều này. Cô lạnh lùng nói, sau này trên con đường tu hành, cần phải cẩn thận một chút. Dù ma vương của anh tộc đã chuộc tội, nhưng thế gian vẫn đầy rẫy yêu ma, không thể bỏ qua được. Sau khi nói xong, Linh Quy chậm rãi chìm vào trong hồ, sóng nước rạo rực ở giữa, thân ảnh của nó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh, Thanh, Nhường, Chu Vân ba người tất cả giật mình. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ không tốt. Cái kia ảnh ma nhất tộc thính lực kinh người nhất, lớn như vậy vang động, tất nhiên dẫn tới ảnh ma. Quả nhiên, không lâu sau đó, từ nơi xa truyền đến âm thanh của những trận gào thét. Mấy chục con ảnh ma bị cuốn hút bởi âm thanh, chúng có hình dạng khổng lồ, diện mạo dữ tợn, và đôi mắt trung thiểm thước tỏa ra ánh sáng hung dữ. Lý Sư Huynh, dẫn tới một đống ảnh ma làm cái gì? Triệu Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Suýt. Chu Vân là một cái trở lên tiếng giọng điệu, nhường ba người giữ yên lặng. Cũng may là một đống ảnh ma, tất cả đều khiến Lý Thủy Đạo hấp dẫn, nhưng cơ bản không chú ý đến sự tiềm ẩn của ba người. Bên kia Lý Thủy Đạo đối diện với mấy cái này ảnh ma, nhưng lại không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Làm ảnh ma nhóm xông đến trước trận lúc, Lý Thủy Đạo trong miệng nói lầm bầm, ngón tay gảy nhẹ. Lập tức, trận pháp chi bên trong quang mang đại thịnh, một đạo thủy lam sắc lưỡi dao ánh sáng từ trong trận tuôn ra. Hóa Tắc Nhất Đạo chùm ánh sáng, hung hăng đánh về phía Ảnh Ma nhóm. Mượn nhờ trận pháp chi lực, quả nhiên không thể coi thường, một kích này chí ít có chút cơ hậu kỳ uy lực. Chu Vân ba người mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy chùm sáng đánh trúng Ảnh Ma nhóm, bọn chúng từng cái thân hình bị cắt chém trở thành thịt nát. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy chục con Ảnh Ma liền bị Lý Thủy Đạo chém giết, hầu như không còn. Sau kết thúc, mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất liền gió đều nín thở. Lý Thủy Đạo đứng bên bờ, mắt quăng như bóng lên, ánh mắt của hắn như thấu hiểu sâu xa, nhìn về phía xa xăm, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Triệu Nguyệt không thể nhịn được việc nói. Lý Sư Huynh đã chém giết cái Ảnh Ma này, hắn còn đợi gì nữa? Đừng nói chuyện. Chu Vân nói lần nữa, hơn nữa hung hăng trợn mắt nhìn một mắt sư muội của mình. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thời gian trôi qua tại thời khắc này phảng phất trở nên vô cùng chậm chạp, trong không khí tràn ngập một loại không nói ra được cảm giác khẩn trương. Đột nhiên, một đạo ánh sáng đen kịt xuất hiện tại mặt hồ. Sau đó, một hình thể khổng lồ Ảnh Ma trống rỗng lơ lửng ở giữa không trung. Hình dạng toàn thân của Ảnh Ma được bao phủ bởi bóng đêm, nè chỉ có hai đôi mắt đỏ thẫm tại vùng hắc ám trung thiểm thước, để lộ ra sự hung ác và tàn bạo vô tận. Thân thể của nó phảng phất từ vô số cái bóng tạo thành, đôi khi ngưng kết, đôi khi phiêu tán, mang lại cho người ta một cảm giác không thể phỏng đoán. Trên người tỏa ra khí tức, giống như trong không khí u ám, lạnh buốt nhưng rét sâu xương, khiến người ta run lên mà không hề rét. Nhìn thấy con quái vật này xuất hiện, Chu Vân mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây là Ảnh Ma Chi Vương, Ảnh Ma nhất tộc tứ giai cường giả, có thể ngang hàng nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ. Chu Vân nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, huyết dịch không, điện, một người mặc áo dài màu xanh của phái tu sĩ đến gặp họ. Hắn nhìn chằm chằm vào Quang Như, sau đó nhìn Lý Phú Thịnh và A Phúc. Đây là cầu vượt đại điện, chính là thiên nguyên phái, thông hướng các nơi truyền tống yếu địa. Trong đại điện truyền tống trận, đối với đệ tử bản môn khai phóng. Tu sĩ âm thanh thanh lãnh, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Phú Thịnh mỉm cười, lấy ra từ trong ngực một khối dịch thấu trong suốt thân phận ngọc bài. A Phúc theo sát phía sau, cũng lấy ra một viên ngọc bài từ trong ngực. Hai người cùng hướng về trong ngọc bài để rót vào pháp lực, chỉ thấy ngọc bài tỏa ra ánh sáng mát lạnh, như có sinh khí tương tự nhảy lên. Tu sĩ phân biệt đánh ra hai đạo pháp quyết, hai người ngọc bài riêng phần mình là Thiên Quang Nhất Đạo Vị Quang. Tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, cái kia một đạo vi quang tích, chứa rất nhiều thông tin. Lúc này hắn không chỉ xác nhận hai người thân phận, thậm chí ngay cả lai lịch của họ đều rõ ràng. Bó đuốc, từ trên xuống dưới, đánh giá một phen, Lý Phú Thịnh cùng Ảnh Phúc. Tu sĩ kia ánh mắt tại A Phúc trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, tựa hồ đối với người này có chút hiếu kỳ, nhưng cuối cùng không có hỏi nhiều. Nếu là đệ tử của Thiên Nguyên Phái, hãy đi vào trong ngay. Tu sĩ vẫy tay nhẹ nhàng, ra hiệu cho hai người được quyền sử dụng kiến thức của Thiên Nguyên Phái để tiến vào trận địa. Phúc, ngươi cũng làm theo. Na Phúc cũng sắp thân phận ngọc bài nhẹ nhàng bỏ vào cái kia xinh xắn trận pháp chi bên trong. Ngọc bài vừa mới chạm đến trận pháp biên giới, liền lập tức khơi dậy một hồi ánh sáng nhu hòa. Theo tia sáng lấp lóe, trong ngọc bài tựa hồ xảy ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. A Phúc dùng thần thức tra xét rõ ràng, phát hiện trong ngọc bài nhiều hơn một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này, phảng phất là vừa mới bị khắc ấn đi lên. Thanh tích khắc sâu. Nhiệm vụ, đi đến Âm Sơn Giới cùng ma tộc chiến đấu. Âm Sơn Giới đã từng phồn vinh thịnh vượng với nhân tộc cố thổ, nhưng 300 năm trước lại bị ma tộc xâm chiếm, trở thành một mảnh đất ma quỷ. Các tu sĩ Âm Sơn Giới, để sinh tồn, không thể không chuyển rời đến tiên giới, lập ra phái Âm Sơn và vẫn giữ nguyên truyền thừa tiên đạo của Âm Sơn Giới, chờ đợi một ngày quay về cố thổ. Bây giờ, Âm Sơn Giới bên trong cao giai ma tộc được cho là đang suy thoái. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Các bạn cần tiến vào Âm Sơn Giới, khám phá sự thật về ma tộc, đồng thời tìm ra tất cả các bí mật của các tộc tế đàn ẩn giấu trong Âm Sơn Giới. Như ma tộc thực lực thật sự đã trống rỗng, như vậy Chư Thiên Tiên Minh tất nhiên sẽ điều động tu sĩ cấp cao, đối với Âm Sơn Giới, phát động lôi đình một kích, triệt để diệt trừ ma tộc. Nhưng Âm Sơn Giới lại thấy ánh mặt trời, khôi phục những ngày qua huy hoàng. Nhiệm vụ ban thưởng. Tại Âm Sơn Giới sinh tồn đầy 20 năm, ban thưởng 1.000 điểm cống hiến. Tìm được ma tộc tế đàn đồng thời báo cáo tiên minh, ban thưởng 1.000.000 điểm công lao, sinh tồn đến Âm Sơn Giới triệt để từ ma tộc trong tay giải thoát ban thưởng 3.000 điểm cống hiến. Tiếp nhận nhiệm vụ, Lý Phú Thịnh và A Phúc rời khỏi kim sắc lều vải, hướng về một tòa lều vải lớn bên kia. Bên ngoài lều vải lớn, một nhóm phụ nữ áo đen chỉnh tề xếp hàng. Khi nhìn thấy hai người mang trên cổ tay tín vật, họ lập tức cúi người chào và nói: "Cảm ơn hiệp sĩ đã giúp đỡ, Phái Âm Sơn sẽ luôn ghi nhớ lòng bậc cao quý này." Lý Phú Thịnh nhẹ nhàng gật đầu, dẫn theo A Phúc bước vào lều vải. Trong lều, một đạo sĩ ngồi thẳng tắp, hắn mặc trang phục lộng lẫy của đạo sĩ, y liễu băng và uy nghiêm, rõ ràng là một hóa thần cường giả. Hóa thần tu sĩ nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Trước mặt hắn, một cái bình ngọc lơ lửng, miệng bình ngọc khẽ nhếch, từ đó phát ra một đạo trận pháp. Một cái âm sơn nữ tu chỉ vào trận pháp nói: "Hai vị nghĩa sĩ, chỉ cần bước vào trận này, pháp chi bên trong, liền có thể tiến vào bình ngọc bên trong. Này bình ngọc chính là một kiện thất giai pháp bảo, tên là Càn Khôn Linh Vực. Tất cả nghĩa sĩ cũng là thông qua pháp bảo này mới có thể tiến vào âm sơn giới. Đợi cho âm sơn giới ma tộc tận trừ ngày, chính là chư vị nghĩa sĩ quay về tiên giới thời điểm." Lý Phú Thịnh nghe vậy, gật đầu một cái, lôi kéo A Phúc bước vào trận pháp chi bên trong. Chỉ thấy một trận ánh sáng hoa lấp lóe, thân ảnh của hai người liền biến mất tại, không tốn sức chút nào từng cái luyện thành. Toàn bộ quá trình tu luyện, trước sau tốn thời gian không quá nhất tháng, tốc độ như vậy đủ để cho rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Thủy Đạo không phải là Tương Chân Quân, có thể so sánh như anh kỳ tu sĩ, chỉ cần luyện khí công pháp tự nhiên thì dễ như trở bàn tay. Bất quá khi tu luyện tới luyện khí đại viên mãn sau đó, Lý Thủy Đạo biết chân chính khiêu chiến lại tới. Hắn sắp trúc cơ. Trúc cơ là một cái bay vọt về chất. Đối với tiên giới tu sĩ mà nói, trúc cơ không hối hận. Một khi trúc cơ thành công, chủ tu công pháp liền không thể thay đổi. Muốn đạt được thành tựu như phẩm kim đan, ít nhất phải tu luyện thiên cấp công pháp. Lý Phú Thịnh chính là vì ông ta tức giận với việc công pháp của mình quá yếu kém và không thể cải thiện, cho nên mới nghĩ đến việc đoạt xá cử chỉ. Trúc cơ không hối hận. Cái này, cùng đồng tham không hối hận, có dị khúc đồng công chi diệu. Hư cảnh chi lộ công pháp cũng là tham chiếu tiên giới công pháp sửa đổi sáng chế mà đến, trong đó tinh diệu thậm chí ngay cả Lý Thủy Đạo cũng không có thể hoàn toàn lĩnh hội. Trúc cơ không thể liều lĩnh, nếu trúc cơ thất bại, việc lãng phí hơn một tháng để tu luyện ra thiên nguyên chân khí tự nhiên không quan trọng, mà là lo sợ phá hỏng kim đan của mình. Lý Thủy Đạo nhắm mắt trầm tư, trong đầu không ngừng nhớ lại qua lại tu luyện kinh lịch, tự hỏi hư cảnh chi lộ cùng tiên giới công pháp chỗ tương đồng. Chỉ có triệt để lý giải hai người này tầng dưới chót liên hệ, mới có thể tìm được thích hợp mình nhất trúc cơ chi pháp. Cũng may hắn cũng không phải đóng cửa làm xe. Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng lật ra, Thương Lan Trận Điển, cái này thiên cấp công pháp, bắt đầu chữ trục, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Chỉ thủ, nhẹ nhàng cắt ra cô nàng phần bụng da thịt. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Ngọc Nương không để ý đến, lực chú ý của nàng hoàn toàn tập trung vào cái kia bại lộ trong không khí ngũ tạng lục phủ bên trên. Những thứ này nội tạng cùng nhân loại giống như đúc, màu sắc, hình dạng, lớn nhỏ đều giống nhau như đúc. Nhưng mà, khi Ngọc Nương kiểm tra cẩn thận phía sau, lại phát hiện trong bọn họ độc đã sâu. Hiển nhiên là đã trúng ngũ hành kịch độc, độc tố, trong này, hỏa độc, vẫn là nàng tự mình luyện chế. Nữ nhân này quả nhiên là trúng độc, thập kiệt lực mà chết, cùng mình suy đoán nhất trí. Ngọc Nương tiếp tục phá giải, cái này rõ ràng là một nhân loại. Nàng và tất cả các nhân tộc giống nhau như đúc, nếu có điều gì khác biệt, đó chính là đan của nàng trống rỗng, trong khi đầu của hắn lại có một vết sẹo đen hình chữ Y. Ma hạch mặt ngoài gập ghềnh, phảng phất có được một loại nào đó kỳ lạ đường vân. Ngọc Nương cẩn thận từng ly từng tí đem hắn lấy ra, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại ma khí từ trong tản mát ra. Chủ thượng, đây cũng là cỗ thi thể này, chỗ khác biệt duy nhất. Ngọc Nương âm thanh âm trung để lộ ra một tia kính sợ. Tiếp lấy trong tay nàng ma hạch đột nhiên biến mất ở trong không khí. Nâm Sơn giới. Thâm thúy dãy núi ở giữa, một chỗ cực kỳ bí ẩn hang động. Lý Thủy Đạo đứng bình tĩnh tại hang động sâu, trong tay hắn nắm chặt một khỏa đen nhánh ma hạch, cái kia ma hạch tản ra sâu kín ma khí, phảng phất ẩn chứa bóng tối vô tận sức mạnh. Hắn nhìn chăm chú vào khối ma hạch này, trong lòng dũng khởi nhất, cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Đây chính là hắn theo đuổi đệ nhị đan điền, vị trí ngay sau tu sĩ, chỉ cần tu luyện ma tộc công pháp, chỉ cần bỏ qua bản thân, triệt để trở thành một thành viên của ma tộc, liền có thể thu được phần lực lượng này. Lý Thủy Đạo vĩnh viễn không có khả năng bỏ qua bản thân, rõ ràng cái này cũng là một đầu tử lộ. Bất quá, cũng may hắn có thể đã ngoài ý muốn, trúc cơ thành công. Ở vào hắn vùng đan điền hư cảnh trên bầu trời xuất hiện một đóa bạch vân. Đó là hắn khổ cực tu luyện mà đến thiên nguyên chân khí, vốn cho là ô nhiễm, sau đó đã hoàn toàn biến mất, nhưng không ngờ bây giờ vậy mà tại hư cảnh bên trong hóa thành một đóa có hình bạch vân. Cái kia bạch vân trắng toát, giống như giữa thiên địa tinh khiết nhất linh vật. Có lẽ đây mới là hắn trường sinh đại đạo chân chính cơ thạch. Phát ra hào quang chói sáng, năm đạo chùm sáng từ trong mâm ngọc phóng lên trời, bọn chúng theo thứ tự là kim sắc, mộc lục, thủy lam, hỏa hồng và màu vàng đất, tựa như năm đầu linh động màu long quanh quẩn trên không trung bay múa. Ngũ sắc quang hoa này đan vào một chỗ, giống như một bức hoa mỹ trên không trung chậm chậm bày ra, đẹp đến nỗi người ngỡ ngàng. Trong đó, chùm sáng màu xanh nước biển càng sáng tỏ chói mắt, nó giống như trong hải dương tinh linh động thâm thúy. Theo thời gian trôi qua, hào quang màu xanh nước biển dần dần tăng cường, cuối cùng nó giống như cuồng chiều sôi trào mãnh liệt, đem mặt khác tứ sắc tia sáng từng cái thôn phệ. Toàn bộ ngọc bàn chi bên trên chỉ còn lại thuần túy hào quang màu xanh nước biển đang lóe lên, nó chiếu sáng khuôn mặt ba A Phúc, cũng chiếu vào mắt của mọi người. Mọi người thất kinh thất sắc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như thế linh căn phản ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ phủ lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có cái kia ngọc bàn bên trên hào quang màu xanh nước biển đang lóe lên nhảy vọt, phảng phất tại nói một cái, vĩ đại tu tiên giả sắp xuất hiện. Cổ Tổ Thụy mặt lộ vẻ chấn kinh, Cổ Nhất Lâm sắc mặt tái nhợt. Lý Uyển Nhi mặt lộ vẻ cuồng hỉ, sợ lấy bụng của mình, phảng phất là tới nói ngươi có một người cha tốt. Lý Xương Thịnh đứng ở một bên, trên khuôn mặt của anh ta hiện lên vẻ khó tin. Anh ta nhìn chăm chú vào ngọc bàn chi đang lên quảng hoa, tim đập như trống trường. Thiên linh căn. Đây tuyệt đối là toàn bộ tu tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy thiên linh căn. Chỉ cần Ách Ba A Phúc bước vào tu tiên giới, hắn nhất định có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới. Kim đan A, đó là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng mà, hắn cũng biết bí mật như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ dẫn tới vô tận phiền phức cùng tranh đoạt. Lý Xương Thịnh tại tu tiên giới sờ soạng lần mò 30 năm, tâm tính đã là cực kỳ cứng cỏi, bây giờ phải làm chuyện thứ nhất chính là giữ bí mật. Ánh mắt của hắn đào qua đám người, vẻ sát ý tại mắt trung thiểm quá. Ta hy vọng có thể cho anh ấy một cơ hội, để anh ấy có thể bước vào con đường tu tiên chi lộ. Nghe vậy, Trương Đá Sinh trong lòng không khỏi có chút động đậy. Anh ta thở dài, bất đắc dĩ nói. Tốt vậy, nếu bạn kiên trì như vậy, ta sẽ giúp bạn với việc này. Chỉ là, bạn phải hiểu rằng, tu tiên chi lộ gian khổ và lâu dài, tương tự như tư chất của nó, e rằng khó mà có thành tựu. Ta minh bạch, nhưng vô luận như thế nào, ta đều muốn cho hắn cơ hội này. Lý Phú Thịnh tình chân ý thiết nói. Trương Đá Sinh gật đầu một cái, bắt đầu tiếp tục viết. Một lát sau, hắn cuối cùng đem Lý Kế Đạo hồ sơ viết xong. Tiếp lấy Trương Đá Sinh từ mình trong túi chữ vật lấy ra, hai tấm dịch thấu trong suốt trống không ngọc bài. Cái kia trên ngọc bài sớm đã điêu khắc tốt thiên nguyên phái chữ. Trương Đá Sinh hít sâu một hơi, ngưng kết pháp lực tại ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua ngọc bài. Mỗi đường dạng phía dưới, trên ngọc bài liền hiện ra từng đạo phù văn nhỏ. Những phù văn này đan vào nhau, tạo thành một cái tên rõ ràng, Cổ Nguyên Bảo. Sau đó hắn lại khắc một tấm khác ngọc bài, Lý Kế Đạo. Trương Đá Sinh đã khắc xong tên trên viên ngọc và đưa cho Lý Phú Thịnh. Đây là thẻ nhận dạng của bọn hắn, vì vậy ngọc bài mới lấy là đệ tử chính thức của Thiên Nguyên Phái, không cần phải lo lắng về việc mất mát. Lý Phú Thịnh hai tay tiếp nhận ngọc bài, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ cảm kích. Đa tạ Trương Huynh, nếu không phải Trương Huynh dàn xếp, ta đây hai tên đệ tử ít nhất phải 2 năm sau mới có thể vào phải tông môn. Trương Đá Sinh gật đầu, mạt đẳng tư chất đệ tử, trong tông môn thường khó được xem trọng, tông môn không phân phối nhiệm vụ, cũng không ban thưởng, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của sư phó này để tự kiếm tiền túi. Lý Phú Thịnh mỉm cười. Ta minh bạch, Lý Mỗ khổ cực tu luyện nhiều năm, vẫn nuôi được 2 đứa đệ tử. Trương Đá Sinh lại quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyên Bảo Hòa, Lý Kế Đạo, hắn một mặt nghiêm túc nói. Hai người, mặc dù tư chất tu luyện thấp kém, nhưng nhớ rằng không được bởi vậy mà cam chịu. Phải biết rằng, tại phái ta trên Thánh Sơn, không thiếu tứ linh căn, thậm chí ngũ linh căn tư chất tu sĩ, thành tựu cuối cùng bên trên phẩm kim đan tu sĩ. Bọn họ đều là gương mẫu của các người, sự thành tựu của bọn họ đủ để chứng minh rằng tư chất không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn. Hắn có chút dừng lại, lấy một loại kiên định giọng điệu nói. Đan thành thượng phẩm mới có thể nhìn trộm nguyên anh chi cảnh. Nếu chỉ là cưỡng ép thành tựu nguyên anh, thực lực kia cũng chỉ là mặt đẳng, tiền đồ xa vời. Tu tiên chi lộ không gần như chỉ ở tại tư chất, càng ở chỗ tâm trí cùng nghị lực. Chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, chịu kiên trì, nhất định có thể đi ra một đầu thuộc về mình tu tiên chi lộ. Cổ Nguyên bảo, nghe Trương Đá Sinh mà nói, trong lòng không khỏi dũng khởi nhất cỗ mãnh liệt đấu trí. Ách Ba A Phúc ánh mắt vẫn như cũ, lộ ra ngơ ngác, nắm giữ thân phận mới, Lý Thủy. Những ngày qua, nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao. Cố Nhất Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, thanh âm hắn trầm thấp mà hữu lực. Uyển Nhi biểu muội, chúng ta vốn chính là người một nhà, hai bên cùng ủng hộ là phải. Bá phụ sự tình, ta cũng cảm giác sâu sắc đau lòng, chỉ mong ngươi có thể sớm ngày đi ra khói mù. Lý Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói. Biểu muội, ta biết trong lòng ngươi bất an. Mấy ngày nay phụ thượng lòng người bàng hoàng, hung đồ chưa đền tội, ta có thể yên tâm chân tâm cho ngươi ở đây không? Ta sẵn lòng ở lại qua đêm, bảo vệ ngươi chu toàn. Lý Uyển Nhi nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nàng mặc dù cảm kích biểu ca quan tâm, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng. Nàng khẽ cắn môi dưới, do dự nói. Biểu ca, hảo ý của người ta xin tâm lĩnh. Nhưng nam nữ hữu biệt, huống chi ta mới vừa gặp đại nạn này, thực sự không tiện. Cố Nhất Lâm thầm nghĩ suốt đời vội vã mà không thành, vì vậy hắn thở dài. Em, nếu em kiên nhẫn như vậy, anh sẽ không còn ép buộc. Nhưng em phải tuân thủ điều này, chắc chắn phải hành động cẩn thận, bảo vệ bản thân tốt. Cho nhà mặt Nam Định kiểm tra linh căn, đối với gia tộc mà nói cũng là cực lớn lợi ích sự tình à. Cố Nhất Lâm nghe xong, khẽ gật đầu, đạo, phụ thân nói không sai. Lý Phú Thịnh đích thật là chúng ta Cổ gia một sự giúp đỡ lớn, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Lý Uyển Nhi, nhường hắn yên tâm lưu lại Lý gia. Dục tốc bất đạt, trước tiên đem vụ án chuyện xử lý sạch sẽ. Cố Tổ Thụy lần nữa dặn dò. Hai Nhi đã biết, ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận, mau chóng đem sự tình làm thỏa đáng, tiếp đó cưới Uyển Nhi biểu muội. Cố Tổ Thụy nghe xong, gật đầu một cái, đạo, đi thôi, chỉ cần có thể đem sự tình hoàn thành, bỏ qua cho tốn thêm chút bạc. Cố Nhất Lâm nghe xong, cung kính địa lên tiếng, tiếp đó quay người rời đi. Chỉ để lại Cố Tổ Thụy ngồi một mình ở trong phòng, tự hỏi kế hoạch tương lai. Có thể một mặt khổ sở nói, đệ tử sơ sót, nguyện ý gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Ngự Hư Thánh Tổ hít một hơi sâu, cố gắng dập tắt lửa giận trong lòng. Hắn hiểu rằng, việc trách Vân Giật bây giờ không có ý nghĩa, chỉ có thể nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề. Mau chóng tìm thấy cái nắp kia, nhưng thực sự không thấy, liền luyện chế lại một cái một lần. Âm thanh của Ngự Hư Thánh Tổ mang theo một tia uy nghiêm không thể phủ nhận. Mây Giật Tiên Tôn nghe vậy, tâm trung nhất lẫm. Hắn biết luyện chế lại một lần một cái Trấn Yêu Đỉnh Lò, cần phải hao phí số lớn tài liệu, chân quý cùng pháp lực. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó nói. Đệ tử biết, chỉ là luyện chế lại một lần đình lò, cần một lượng tài liệu thất giai linh đại, những tài liệu này đều rất khó kiếm được. Ngự Hư Thánh Tổ phất tay ngắt lời hắn. Âm thanh âm trung lộ ra chân thật đáng tin. Những thứ này đều không phải là vấn đề, bản tọa tự sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi chỉ cần mau chóng tìm được đình lò, hoặc chuẩn bị kỹ càng luyện chế lại một lần tài liệu liền có thể. Tuân mệnh, đệ tử lập tức đi làm. Mây Giật Tiên Tôn gật đầu hẳn là, lĩnh mệnh rời đi. Thiên Nguyên Phái Tổ Sư Đường. Vừa mới bị Thánh Tổ mắng, Giật Tiên Tôn nhìn đứng ở phía dưới, thế hệ con cháu đệ tử. Ánh mắt trung thiểm quá nhất lạnh lùng. Hắn nói, các ngươi, những thứ này là hậu bối, rõ ràng đã thấy có cái lọt lưới, vì sao trước đó không xử trí hắn? Chẳng lẽ các ngươi không biết, điều này liên quan đến sự an nguy của tông ta sao? Những hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ bị Mây Giật Tiên Tôn lửa giận dọa đến toàn thân run lên. Bọn họ nhao nhao cúi đầu, không dám chút nào giải thích. Một trong số họ hóa thần tu sĩ lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiền bối, chúng tôi cũng không có ý định thả đi người kia. Chỉ là từ đỉnh Thánh Sơn xuống, người đó cũng là bản phái cao nhân của tiền bối. Mặc dù tu vi của hắn trông rất yếu, nhưng chúng tôi không dám tùy ý nghi ngờ về thân phận của tiền bối. Mây Giật Tiên Tôn nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lạnh lùng nói. Người kia các người cũng không nhận ra. Chẳng lẽ không cảm thấy được khả nghi sao? Các ngươi thân là tông ta đệ tử, hẳn là thời khắc bảo trì cảnh giác, đối với bất kỳ ai có dấu hiệu nghi ngờ, đều phải kiểm tra chặt chẽ. Bây giờ xảy ra sự cố lớn như vậy, các ngươi khó tránh khỏi tội lỗi. Những cái kia hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ nghe vậy, trong lòng mười phần ủy khuất. Bọn hắn những thứ này ở tại bên trong ngọn Thánh Sơn bộ tu sĩ, nhiều tuổi nhất mới hơn 1.300 tuổi. Vậy từ dưới đỉnh núi, tới tu sĩ ít nhất để tu luyện 3.000 năm. Bọn hắn làm sao có thể đều biết? Bọn hắn chỉ biết là từ dưới đỉnh núi người tới, cái kia cũng không thể đáng xem, chỉ có thể nhìn chân, dạng này mới có thể tỏ vẻ tôn kính. Ai có thể nghĩ rằng lại có một đầu hóa thành hình người yêu vật, có thể từ thần chủ tiên tổ dưới mí mắt chuồn đi, cái này có thể quái lạ được bọn họ không? Bọn hắn chỉ tay, cuốn sách này từ không biết tên lân phiến biên chế mà thành, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà hư hảo. Dị thú hư cảnh bên trong có sách cũng không kỳ quái, dù sao bọn hắn khi còn sống cũng là tu sĩ. Lý Thủy Đạo cẩn thận đọc lấy sách lên nội dung, rất nhanh liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Biển sâu lồng giam khóa u hồn, nguyên lai là ý tứ này. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, âm thanh âm trung tràn đầy rung động, nương Kim Ngọc nương tử sớm rời đi hư cảnh hộ pháp, Lý Thủy Đạo bắt đầu bài thiên địa nhị khí, 1500 vạn mẫu thế giới trở nên hư ảo, thậm chí Lý Thủy Đạo cơ thể cũng biến thành không còn chân thực. Một lát sau, cái khổng lồ ấy trong thế giới dần dần trở thành một cái nhỏ chút, rồi cuối cùng biến mất trong đám đen. Làm Lý Thủy Đạo lần nữa ngưng thực cơ thể, hắn đã về tới Hắc Uyên Hải đáy biển. Sau đó hắn một đường hướng về phía trước. Mặt biển nổ tung một đóa bọt nước. Lý Thủy Đạo lơ lửng ở Hắc Uyên Hải trên mặt biển. Hư cảnh bên trong, tại hư cảnh 1000 vạn mẫu trong hải dương, khoan thai tự đắc du đãng bên trên. Quan Văn Bân cảm nhận được cái thế giới này lực bài xích, hắn biết là Lý Thủy Đạo muốn để hắn đi ra ngoài gặp mặt. Không dám để phu nhân mời hắn ra ngoài, Quan Văn Bân chỉ có thể đồng ý cho cơ lực lượng này đi tới nước ngoài. Lục quang lóe lên, một đầu cửu cung quy ghé vào liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Một cuốn sách kỳ lạ được đặt trước mặt con rùa đen, Lý Thủy Đạo phát ra giọng nói trầm thấp và quyết đoán. Đây là một dấu hiệu mới. Ngươi hãy diễn lại một lần nữa. Lần này ta muốn không chỉ là tiến vào Quỳnh Hoa bí cảnh, vào thời điểm thuận lợi, mà ta cũng muốn biết phải hành động như thế nào. Rùa đen chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh con mắt nhìn chăm chú lên sách lên nội dung lúc, cái kia xấu xí rùa đen đầu vậy mà cũng lộ ra nhân cách hóa chấn kinh chi sắc. Cái này, rùa đen nói với giọng run rẩy. Bích Hải Môn bên trong lại có tiền bối từng bước vào qua cánh cửa kia của Quỳnh Hoa, đồng thời thu được một tia sáng từ uyên chi lực. Bích Hải Môn Hải Quỳ chân nhân đã từng xâm nhập Bắc Cực Hải Quỳnh Hoa bí cảnh tìm tòi. Ở nơi này, quyển sách được đặt bên trong, hắn ghi chép chính mình thăm dò toàn bộ quá trình. Lấy được quyển sách này, Lý Thủy Đạo đối với Quỳnh Hoa bí cảnh không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Căn cứ trong sách ghi chép Quỳnh Hoa bí cảnh ở trong, mặc dù không có đặc biệt gì bảo vật, nhưng lại nhốt một cái vĩ đại tồn tại, chỉ cần dùng phương pháp đặc thù liền có thể thu được một tia sâu uyên chi lực, để cho mình chiến lực nhảy lòn một cái cấp độ. Nữ cảnh rộng lớn trình độ, trực tiếp quyết định pháp lực phong phú cùng kéo dài. Bọn hắn đã sử dụng hết pháp lực, có thể tràn ngập tùy thời. Nguyên nhân chính là vì vậy, bọn hắn không cần dùng kim đan hoặc ma hạch để chứa đựng pháp lực, bởi vì hư cảnh chính là nguồn pháp lực bất diệt của bọn hắn. Lại bởi vì bọn hắn không có vàng đan hoặc ma hạch, bởi vậy bọn họ bộc phát lực tương đối với yếu kém. Theo thể nội thiên nguyên chân khí ngày càng mở rộng, Lý Thủy Đạo càng ngày càng có thể cảm nhận được chính mình dĩ vãng pháp lực vận đục. Tại trấn yêu lò thế giới, mỗi người đều là tu luyện nhân yêu đồng tu công pháp, mỗi người đều mang trong mình yêu khí, vì vậy Lý Thủy Đạo cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tất cả mọi người có hôi nách, vậy thì không gọi xấu, chỉ có thể gọi là mùi thơm cơ thể. Bây giờ, Lý Thủy Đạo đưa thân vào tiên giới, cảm nhận được bốn phía tu tiên giả, thể nội chảy thanh tịnh pháp lực, cuối cùng hắn ý thức được sự khác biệt của mình. Loại này không hợp nhau cảm giác là sau nửa năm đi vào thế giới tiên, anh ta mới dần trở nên nổi bật. Đến lúc đó, anh ta đã không còn thấy mình khác thường nữa. Nhưng theo thời gian trôi qua, anh ta từ từ hòa mình vào thế giới này, cũng bắt đầu cảm thấy nhạy cảm hơn và nhận ra rằng mình đặc biệt. Cũng may, hơn nửa năm này, thời gian bên trong, hắn từ đầu đến cuối, giấu ở phàm nhân trong thành trấn, chưa từng dễ dàng triển lộ tu vi. Bằng không, một khi tại tu tiên giả trước mặt ra tay, loại kia khí tức khác thường tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của hắn. Dù sao, trong mắt của tu tiên giả, pháp lực bên trong hỗn hợp với yêu khí thực sự quá đặc biệt, bất kể cường độ cao minh thủ đoạn ẩn giấu đến đâu, đều không thể che giấu được vẻ này trước người khác. Thực lực làm người sợ hãi. Nếu lại không chăm chú đối mặt, chính mình chắc chắn phải chết. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, Lý Thủy Đạo cười khổ một tiếng. Bây giờ, bảo mệnh quan trọng, khác hết thảy đều có thể ném. Hắn không do dự nữa, trong nháy mắt buông ra đối với mình tất cả hạn chế. Hư cảnh pháp lực giống như mãnh liệt nước sông, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân của hắn. Lý Thủy Đạo trên bàn tay ánh sáng màu xanh nước biển phun trào, bụng hắn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, phảng phất từ không thụ thương đồng dạng. Đến nỗi tinh khiết thiên nguyên chân khí của cỗ kia lại bị yếu khí trùng kích vào, nhanh chóng trở nên vần đục. Đến nỗi cỗ này đục ngầu sức mạnh Cuối cùng đi nơi nào, hiện tại Lý Thủy Đạo cũng không quản được. Bây giờ toàn bộ tâm thần của hắn đều chỉ có thể đặt ở đối địch phía trên. Trước tiên xem qua phía trước cửa này, lại nói khác, Bích Hải Tuyệt Đào đại trận. Lý Thủy Đạo gầm lên một tiếng, âm thanh như kinh lôi vang dội, quanh quẩn tại giữa núi rừng. Hắn giang hai tay ra, trên bàn tay bay ra từng đạo lưu quang, đó là rùa đen độn quang. Những thứ này rùa đen yêu là từ hư cảnh mà đến, tổng cộng có 108 đầu. Bọn chúng mỗi một đầu đều tản ra yêu thú cấp 2 khí tức, giáp xác cứng rắn như sắt. Hai mắt sáng ngời hữu thần, hiển nhiên là yêu thú cấp 2 bên trong người nổi bật. Linh quy quanh quẩn trên không trung một vòng phía sau, đột ngột rơi xuống, tạo thành một cái trận pháp to lớn vây quanh Lý Thủy Đạo. Ngay khi trận pháp hình thành, thiên địa liền biến sắc, từ một khu rừng núi yên bình ban đầu, giờ đây vang lên tiếng sóng liễu hải, vỗ bờ và tiếng oanh mình. Chỉ thấy trong trận linh quy, nhóm bắt đầu chậm rãi trườn ra động, động tác của họ nhìn như chậm chạp, lại mang theo một loại khó có thể diễn tả được vận lực. Theo họ di chuyển, linh khí chung quanh bắt đầu điên cuồng tụ đến, tạo thành từng đạo linh lực nồng đậm và ấn tượng. Mà giờ khắc này, đông nam phương hướng cũng truyền tới một cái trận quỷ dị tiếng rít. Một đoàn ảnh ma giống như thủy triều vọt tới, bọn chúng thân hình vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Những thứ này ảnh ma khí tức quỷ dị cường đại, để cho người ta không rét mà run. Mà ở những thứ này, ảnh ma chi bên trong, một đầu tam giai ảnh ma phá lệ làm người khác chú ý. Nó lại là một nữ nhân, dung mạo xinh đẹp gần như yêu dị, thân mang ăn mặc cùng phái âm sơn nữ tu không khác. Nhưng mà, nàng ấy song thâm thúy trong ánh mắt lại lập lòe u lãnh quang mang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, đại chiến đã là hết sức căng thẳng. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà khí tức túc sát, phảng phất liền gió đều nín thở, chờ đợi sắp đến kinh thiên động địa một trận chiến. Chú Example phim ai chuyện dịch tại Sóng Radio, chúc biển, chúc bạn, ngày làm việc, hiệu quả. Đạo, đối với cái kia bên trên phẩm kim đan bốn chữ cảm thấy hứng thú. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Sóng Radio, chúc bạn, ngày làm việc, hiệu quả. Một chút lập lờ nước đôi lời nói, chúng ta vẫn là lưu lại nơi đây, thông qua thủ đoạn khác dò xét một hai, có lẽ có khác thu hoạch. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Đã như vậy, vậy chúng ta bốn người liền đi Bồng Lai Tiên Hải thanh dạy Vân Hải Mệnh Sư, các ngươi ở lại tại chỗ dò xét, một niên chi hậu, nơi đây lại tụ họp, cùng bàn đại kế. Lý Thủy Đạo đề nghị. Đám người cùng kêu lên cùng vang, đại sự liền như vậy thương định. Có thể yên lặng thừa nhận tiên tôn lửa giận, không dám chút nào phản bác. Mây giật tiên tôn nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ ủy khuất, lửa giận trong lòng hơi lắng xuống một chút. Hắn hít sâu một hơi và nói. Thôi, bây giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa. Việc cấp bách là muốn mau chóng biến cái kia thành hình người yêu vật tìm về. Lúc này, một cái hóa thần kỳ tu sĩ ra khỏi hàng, hắn ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói. Tiên tôn, đệ tử, Phong Vô Ngấn, có một lời. Mây giật tiên tôn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn thẳng thắn. Phong Vô Ngấn hít sâu một hơi. Tính toán thời gian, từ khi vật kia rời đi tiên tổng đã được 74 ngày. Thời gian lâu như vậy, nó e rằng đã sớm xâm nhập chợ búa, mai danh ẩn tích. Chúng ta có thông thiên tu vi, nhưng muốn tìm dấu vết trong biển người đông đúc, không khác gì mò kim đáy biển. Hắn dừng lại một chút trước khi tiếp tục. Huống chi, yêu vật đó có thể từ tiên tôn cùng các vị trưởng lão dưới ánh mắt chạy đi, chắc chắn đã sử dụng những phương pháp không tôn trọng. Nếu chúng ta hành động một cách bừa bãi, có thể gây ra xung đột, tạo cơ hội cho chúng thoát khỏi. Mây giật tiên tôn nghe vậy, cau mày, dường như đang suy xét Phong Vô Ngấn lời nói. Hắn biết, Phong Vô Ngấn lời nói không ngoa. Yêu vật kia giảo hoạt đa dạng, chính xác khó có thể đối phó. Sau một lúc lâu, Mây giật tiên tôn chậm rãi mở miệng. Không dấu vết, người nói có lý, ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải. Phong Vô ngẫm nghĩ một chút, nói. Tiên bối, đệ tử cho rằng, chúng ta có thể tiếp cận vấn đề từ hai phương diện. Một là gửi đệ tử ra ngoài, tìm kiếm dấu vết của yêu vật ở các nơi khác nhau. Hai là hướng đến các tông môn khác để xin giúp đỡ, đặc biệt là những người am hiểu về thôi diễn mệnh số và đạo tông. Có lẽ, bọn họ sẽ thông qua thôi diễn để tìm ra nơi ẩn náu của yêu vật đó. Mây giật tiên tôn nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thưởng. Hắn gật đầu nói, phương pháp này rất tốt. Không dấu vết, ngươi lập tức đi an bài, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem yêu vật kia tìm về. Xin nghe tiên tôn dụ lệnh, Phong Vô Ngấn lĩnh mệnh mà đi. Mặt hồ, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Quá nhất giống như Chu Vân, Tần Phong và Triệu Nguyệt, khi nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi, họ không ngờ rằng nhóm người của mình lại gặp phải điều kỳ lạ như vậy, và ở trong tiểu thế giới này, họ lại gặp phải linh hồn thông minh như vậy, ngăn chặn họ trong cuộc sống này. Bị khống chế tại trong mạch máu dòng nước xiết phun trào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ ở đây dạng chỗ, tao ngộ bực này kinh khủng ma vật. Cái kia ảnh ma chi vương, toàn thân bị bóng tối bao phủ, thân hình cao lớn, tựa như một tòa nguy nga sơn phong, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cặp mắt của nó lập lòe u lãnh quang mang, phảng phất Phật năng đủ thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Có thể Lý Kế Đạo đứng tại trước mặt của nó, một mặt bình tĩnh nhìn đầu này ảnh ma chi vương. Đối mặt dạng này, một đạo kinh khủng ma vật, nếu là đổi lại chính mình, đã sớm quỳ xuống. Có thể cái kia Lý Kế Đạo thật không ngờ bình tĩnh, chẳng lẽ hắn cũng là cao thủ tuyệt thế? Chu Vân nuốt nước miếng một cái, trợn to mắt nhìn Lý Kế Đạo cùng ảnh tộc ma vương giằng co, chờ mong một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Chỉ thấy cái kia, ảnh tộc ma vương dùng trầm thấp và khàn khàn giọng điệu nói, ngươi làm sao phát hiện được ta? Âm thanh mang theo một loại quỷ dị, không nói lên lời cùng kinh khủng. Lý Thủy Đạo không thay đổi biểu cảm trên mặt, bình tĩnh trả lời. Ta cũng không phát hiện ngươi, chỉ là có người cho ta biết rằng ngươi đã đến. Nành ma chi vương mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc, nó tiếp tục truy vấn, là ai nói cho ngươi? Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên nổ tung, một đầu to lớn rùa đen vọt ra khỏi mặt nước, thân thể của nó khổng lồ, giống như một cái to lớn đá mài. Rùa đen hai mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, nó dùng thanh âm hùng hậu nói, là ta.